Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thu lại suy nghĩ, tập trung kể cho Lăng Hư đạo trưởng tất cả những gì mình biết về vụ việc. Từng chi tiết một, không bỏ sót điều gì. Dù sao thì, vụ này cô cũng phải nhờ ông ấy ra tay xử lý. Cô chỉ là một cao nhân giả mà thôi. Thấy Lê Diệu nói chuyện rất nghiêm túc, Tịch Tử Quận lại hừ lạnh, không nhịn được mà châm chọc. Cô không phải giỏi lắm sao? Sao lại nhờ người khác giúp? Tự mình đi cứu người chẳng phải tốt hơn à? Lê Diệu không buồn liếc nhìn cậu ta, cứ như thể cậu ta không hề tồn tại. Cô bình thản tiếp tục thảo luận với Lăng Hư đạo trưởng về tình hình ở Tước Thành. Tịch Tử Quận nghiến răng, không cam lòng bị phớt lờ, giả tạo, ra vẻ cao nhân, nếu thật sự có bản lĩnh, thì tự đi mà đối phó ác quỷ đi. Đủ rồi, Lê Diệu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía cậu ta. Cậu nói đủ chưa? Tính mạng con người là quan trọng nhất. Đã có 3 người chết rồi. Trong mắt cậu 3 mạng người không đáng gì sao? Cậu chỉ biết gây sự với tôi thôi à? Tôi không quan tâm cậu châm chọc tôi, cũng không quan tâm người khác chế nhạo tôi pháp lực thấp kém. Chỉ cần cứu được người, tôi chẳng ngại bị ai cười nhạo. Giọng nói của cô đanh thép, mạnh mẽ, khí khái bức người. Tịch Tử Quận sững lại, Lăng Hư đạo trưởng nhíu mày. Ông cảm thấy thằng nhóc này thực sự đã quá đáng. Đùa cợt một chút không sao, nhưng khi đối diện với sinh mạng con người, cần phải biết kính trọng. Lăng Hư đạo trưởng trầm giọng quở trách, Tử Quận, cẩn thận lời nói, ta đã dạy con thế nào? Trong mọi chuyện, tính mạng con người luôn quan trọng nhất. Còn không mau xin lỗi Lê Tiểu Hữu. Tịch Tử Quận im lặng vài giây, rồi miễn cưỡng cúi đầu, buông một câu xin lỗi. Cậu ta nhận ra rằng, mỗi lần đối diện với Lê Diệu, mình đều bị lép vế. Cô gái này thực sự có bản lĩnh sao? Hay chỉ là khéo giả vờ? Tịch Tử Quận nghiến chặt răng, quyết định quan sát thật kỹ. Cậu ta muốn tìm ra điểm yếu của cô, muốn vạch trần sự thật rằng cô chỉ là một cao nhân giả mạo. Hừ, một cô gái trẻ, cùng lắm chỉ là sinh viên đại học, làm gì có khả năng thực sự chứ? 3 người lên tàu cao tốc đến Tước Thành, vé do Lê Diệu chi trả. Sau khi đồng ý giúp Ngụy Tề, cậu ta đã chuyển ngay cho cô 30.000 tệ. Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt mà cậu ta đã tiết kiệm từ nhỏ đến giờ. Tước Thành cách Phong Đô không xa, chỉ mất 1 tiếng đi tàu. Xuống ga, cả 3 bắt taxi đến căn hộ cho thuê của Ngụy Tề. Căn hộ của cậu ta nằm trên tầng 3. Lê Diệu đứng trước cửa, giơ tay gõ vài tiếng. Bên trong im lặng, cô tiếp tục gõ cửa, giọng hơi trầm xuống. Ngụy Tề, mở cửa đi, tôi là bà chủ nhà ma. Ngay khi lời vừa dứt, cánh cửa bật mở, Ngụy Tề đứng ngay cửa, đôi mắt rưng rưng như vừa tìm thấy người thân thất lạc. Hu hu, bà chủ nhà ma đến cứu cậu ta rồi. Cứ tưởng chỉ có một người. Ngụy Tề vừa định lao ra thì chợt khựng lại. Trước cửa không chỉ có một mà là 3 người. Một người già, đạo trưởng, phong thái trầm ổn, thoạt nhìn đã biết là cao nhân. 2 người trẻ, một nam một nữ, thiếu niên đầu đinh trông bất cần, ánh mắt ngạo nghễ, còn cô gái bên cạnh thì che kín từ đầu đến chân. Hệt như một trợ lý, Ngụy Tề hơi ngạc nhiên. Rõ ràng người nhận cuộc gọi là nữ, nghe giọng còn rất trẻ, chắc chắn đạo hạnh không cao. Vậy nên, cậu ta theo bản năng đưa mắt về phía Lăng Hư đạo trưởng. Chắc mẩm đây mới là sư phụ của bà chủ nhà ma. Cậu ta vừa định mở miệng thì một giọng nữ lạnh nhạt vang lên. Khoan đã, người lên tiếng là cô gái đội mũ lưỡi chai. Cô giơ tay ra hiệu bảo Ngụy Tề đứng yên, rồi chậm rãi tiến lên một bước. Ánh mắt 3 người bên ngoài đồng loạt đổ dồn vào cô, tò mò không biết cô định làm gì. Lê Diệu tất nhiên là chuẩn bị biến thân rồi. trong căn phòng này chắc chắn có quỷ. Cô không thể vào mà không có sự bảo hộ. Lê Diệu khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm, biến thân. Trong nháy mắt, áo choàng dài màu mực phủ lên người cô. Mũ lưỡi chai biến thành mũ đạo sĩ đen. Khẩu trang hóa thành mặt nạ. Giày thể thao đổi thành ủng da. Một màn biến hóa lưu loát, tựa như cảnh biến thân trong phim siêu anh hùng. Từ một cô gái trẻ bình thường, cô đột ngột hóa thành một cao nhân bí ẩn. Khoảnh khắc đó, cả ba người bên ngoài đều sững sờ. Lăng Hư đạo trưởng vốn cho rằng Lê Diệu chỉ là một cô gái biết chút da lông. Không ngờ cô thật sự có bản lĩnh, thậm chí còn có thể biến thân. Tịch Tử Quận kinh ngạc đến mức quên cả châm chọc. Trong lòng thầm thắc mắc, cô ta thật sự là cao nhân. Khác với sự kinh ngạc của hai thầy trò, trong đầu Ngụy Tề lúc này chỉ có một suy nghĩ. Người này quá ngầu, cậu ta cảm thấy mình có hy vọng sống sót rồi. Cao nhân cứu mạng, Ngụy Tề kích động lao về phía Lê Diệu. Nhưng Lê Diệu đã giơ tay ngăn lại, bình tĩnh quay đầu giới thiệu. Đây là Lăng Hư đạo trưởng, pháp lực cao cường, tôi là vãn bối, chuyện lần này sẽ lấy ý kiến của tiền bối làm chính. Ngụy Tề nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, quả nhiên là đại cao nhân, vừa ngầu lại khiêm tốn. Cách chương.